Kiếm đạo độc thân, chương 3237, lực lượng thâm lam 5. Gocchuyenaudio.com. Bất quá kiếm giả nhân tộc tiến vào thâm lam thế giới còn sống cho tới bây giờ ít nhất cũng có thực lực kiếm thánh tứ tinh. Hơn nữa một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh đã điều chỉnh được. Bên ngoài thâm lam thế giới có phi hạm cực lớn của bách tộc tạo thành một mảnh đông nghịt. Không xâm phạm lẫn nhau. Sở Mộ Tống các kiếm giả nhân tộc đi ra ngoài, xuất hiện trong quần phi hạm của nhân tộc, rất nhanh các cường giả trên phi hạm nhanh chóng kịp phản ứng lại. Sau khi thẩm tra, đối chiếu thân phận xong, trực tiếp cho đám thiên tài nhân tộc vào trong phi hạm rồi mới bắt đầu hỏi thăm tình huống cụ thể. Hơn 100 năm, những thiên tài này tiến vào trong thâm lam thế giới hơn 100 năm. Mà quần phi hạm thì đứng đợi ở đây hơn 100 năm. Lần này, những thiên tài trở về hơn 200, mỗi một người tối thiểu cũng có thực lực thánh cấp tứ tinh. Nhất là ba người Dương Chiến Thiên, Luyện Hồng Vân và Cổ Loạn Không, không ngờ đều siêu việt thánh cấp, đạt tới cấp bậc tuyệt thế cường giả nhị luyện, khiến cho người ta khiếp sợ không thôi. Bởi vì ba người bọn hắn trong những thiên tài tiến vào thâm lam thế giới là ba người có thực lực mạnh nhất. Trừ ba người bọn hắn ra, những người lợi hại nhất hiện tại cũng chỉ có cấp bậc thánh cấp thất tinh mà thôi. Sở Mộ đâu, không có trở lại sao? Người phụ trách việc này hỏi. Ba người Cổ Loạn Không liếc mắt nhìn nhau, lập tức nói rõ tình huống của Sở Mộ một phen. Sở Mộ đã được thế giới chi linh tán thành. Mà các ngươi cũng bị hắn tống ra khỏi thâm lam thế giới. Như vậy nói rõ hắn đã nắm giữ lực lượng của thâm lam thế giới. Vì sao còn không đem phòng hộ mở ra? Một người bên cạnh mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, mang theo vài phần tức giận. Ở đây chờ đợi hơn 100 năm, lại nhận được tin tức như vậy. Hắn cảm thấy không thoải mái cũng là chuyện đương nhiên. Thâm lam thế giới đại đạo suy yếu. Đối với cổ thần giới chúng ta đã không còn bao nhiêu sự trợ giúp nữa. Cổ Loạn Không nói, hắn nói rõ tình huống hiện tại của thâm lam thế giới một lần. Đều là nội dung Sở Mộ nói cho bọn hắn biết, chỉ cần đem phòng hộ mở ra, để chúng ta tiến vào, tự nhiên chúng ta sẽ phán đoán được có hữu dụng hay không. Người này cười lạnh nói, không muốn mở ra, đây chỉ là cái cớ mà thôi. Hắn muốn độc chiếm thâm lam thế giới. Nói chuyện cẩn thận một chút. Ngươi không biết họa là từ miệng mà ra hay sao? Luyện Hồng Vân như cười như không nói. Hiện tại hắn là tuyệt thế cường giả nhị luyện. Cho dù trở lại cổ thần giới cũng có đủ quyền nói chuyện. Huống chi sư tôn hắn lại là một đại đế. Cấp bậc tương đương với thánh hoàng trong thâm lam thế giới. Chỗ dựa cộng thêm thực lực đều khiến cho hắn có đủ lực lượng nói lời như vậy. Trên thực tế đối phương lại chỉ là một thánh cấp cửu tinh mà thôi. Sở Mộ ở trong thâm lam thế giới vào sinh ra tử. Vì hoàn thành nhiệm vụ mà cơ hồ đắc tội với tất cả thế lực lớn trong thâm lam thế giới. Sau khi gặp nhiều lần đuổi giết, vô số lần đối mặt với tử vong, cuối cùng hắn dựa vào cố gắng của một mình hắn tìm được thế giới chi linh. Được thế giới chi linh tán thành. Cổ Loạn Không nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng, cơ hồ nói ra từng câu từng chữ, mỗi một câu nói ra cơ hồ đều khiến cho không gian bốn phía tràn ngập áp lực. Làm cho không ai có thể hô hấp được, tất cả cố gắng của hắn chúng ta đều hiểu rõ, mỗi một câu nói của hắn chúng ta đều tin, không có lời uy hiếp, nếu có chỉ là câu tràn thuật vô cùng có lực, làm cho không ai có thể phản bác được. Lúc này từng tiếng nổ lớn không dứt không ngừng từ đặc xa truyền tới. Kinh động mọi người trong hạm, rất nhanh đã có tin tức truyền ra ngoài. Hóa ra phi hạm của chủng tộc khác ngoài vòng phòng hộ của thâm lam thế giới đột nhiên gặp công kích ngoài ý muốn. Ngay cả đại đế thủ hộ trong quần phi hạm cũng không có kịp phản ứng thì từng chiếc phi hạm đã bị đánh nát. Phi hạm bạo tạc, nổ tung, những cường giả bên trên phi hạm cơ hồ đều chết. Coi như không có tử vong thì cũng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đủ để so sánh với đại đế thánh hoàng đánh cho chết. Ngay cả thủ hộ đại đế cũng bị thương. Dù sao thủ hộ đại đế được bách tộc phái ra đều là đại đế thực lực khá thấp trong bổn tộc. thậm chí có một ít vẫn chỉ là bán bộ đại đế. Cho dù là đại đế thực lực khá thấp cũng có được lực lượng đáng sợ. Có thể đánh chết bán bộ đại đế, mà lực lượng của ban bộ đại đế cũng hết sức kinh người. Đủ để thủ hộ một hạm đội, ai mà biết được Sở Mộ lại trở thành thế giới chi tử. Nắm giữ lực lượng thế giới, nhưng mà ở trong thâm lam thế giới, hắn không thể phát huy được lực lượng cấp thánh hoàng, bởi vì như vậy sẽ phá hỏng đại đạo của thâm lam thế giới. Nhưng mà bên ngoài thâm lam thế giới thì có thể, trừ nhân tộc ra, hạm đội của chủng tộc khác đều bị Sở Mộ phá hủy. Chỉ có những đại đế kia, sau khi bị thương, trả một cái giá nhất định mới có thể thoát đi được. Những bán bộ đại đế khác thì tử vong, tiếp đó Sở Mộ cũng chém giết toàn bộ thiên tài bách tộc trong thâm lam thế giới. Kể từ đó, bách tộc trong cổ thần giới, trừ nhân tộc ra, những tộc khác đều tổn thất nghiêm trọng, có thể nói là nguyên khí đại thương, trong trăm năm tương lai sẽ xuất hiện tình huống thiên tài đứt gãy. Thực lực chủng tộc khó có thể phát triển, muốn phát triển thì trước tiên phải khôi phục nguyên khí, nhân tộc thì khác, tuy rằng đại bộ phận thiên tài tiến vào trong thâm lam thế giới đều tử vong. Nhưng mà hơn 200 người sống sót này đều phát triển. Ít nhất cũng có tu vi vạn cổ cảnh tứ trọng thiên. Thực lực càng vượt cấp khiêu chiến, hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của nhân tộc. Thánh cấp bình thường là thiên tài thánh cấp có khác biệt rõ ràng. Nhất là ba tuyệt thế cường giả như ba người cổ loạn không? Trong đám thiên tài cùng thế hệ, bọn hắn đã là tồn tại vượt xa thiên tài bách tộc. Mà thời gian trăm năm, chủng tộc khác khôi phục nguyên khí, nhân tộc có thể phát triển lớn mạnh. So sánh qua như vậy, nhân tộc sẽ từ từ quật khởi. Sau khi biết rõ chuyện xảy ra, mệnh lệnh lập tức được truyền ra, hạm đội nhân tộc trở về điểm xuất phát, ba người cổ loạn không cũng được bảo hộ, bởi vì bọn hắn cần phải trở về, đem chuyện xảy ra trong thâm lam thế giới báo cáo lại. Cách chương.